The Gamer Hệ Thống, chương 829. Xuống làm gì rồi mà lại phải lên? Góc truyện audio.com. Trước sự chất vấn của Azazel thì Vali không hề nao núng chút nào, hắn ta đứng đối diện với những nhà lãnh đạo của ba phe với vẻ mặt thản nhiên. Từ khi nào mà cậu đã đầu quân cho Office? Azazel thấy Vali không hề phản bác lại thì liền hỏi tiếp. Cũng chỉ mới cách đây không bao lâu thôi, sau khi trở về từ lần mà ông cử tôi đi bắt Kokabiel về, Vali bình thản đáp, lúc đó họ đã hỏi tôi rằng tôi có muốn chiến đấu chống lại Asgard hay không, tôi đã không chút do dự mà đồng ý. Với lại tôi cảm thấy đứng ở phe đối địch với Security thì vẫn thú vị hơn nhiều. Tôi cũng đã dự đoán trước được điều này, cậu không theo một phe nào cả mà chỉ đơn giản là muốn chiến đấu với kẻ mạnh. Azazel thở dài, mục tiêu của cậu là Security sao? Vậy thì có vẻ như quyết định của cậu còn hơi vội vàng đấy. Azazel quay lại nhìn hắn cười với một vẻ mặt đầy thâm ý. Vội vàng sao, là tôi không thể đợi được nữa mới đúng, Vali đáp lại với vẻ mặt đầy hưng phấn. Vốn là tôi nghĩ Security đời này sẽ chỉ là một kẻ tầm thường do gia đình cậu ta chẳng có chút liên hệ nào với những người có năng lực đặc biệt cả nên không thể nào đấu với một hậu duệ của ma vương Lucifer mang sức mạnh loài rồng như tôi. Lúc này Vali nhìn hắn và tỏa ra khí thế của mình mà không hề che giấu chút nào. Nhưng Albion lại nói với tôi rằng sức mạnh của Security hiện nay mạnh tới nỗi làm lu mờ cả sự hiện diện của Didirect, tôi đã không thể chờ thêm chút nào nữa để có một trận đấu với cậu ta. Vali như quăng cho hắn một lời khiêu chiến, tôi sẽ chứng minh tôi với là con rồng mạnh nhất. Nhưng trái lại với vẻ mặt hào hứng của Vali thì hắn lại không hề tỏ ra hứng thú chút nào. Mục tiêu của ngươi chính là ta sao? Thật tiếc là mục tiêu của ta lại không phải là ngươi, hắn liếc nhìn Vali và nói. Mục tiêu hiện nay của hắn đương nhiên chính là những kẻ có LV cao hơn mình, Michael và CX có thể coi là đồng minh của hắn nên đương nhiên là hắn sẽ không ra tay với họ, đặc biệt CX còn là anh vợ tương lai của hắn nữa kìa. Mục tiêu của hắn liền đặt vào những tồn tại siêu nhiên khác như Long Thần Office, Great Red hay là Chiesa 666 chẳng hạn. Chiến đấu với Vali chẳng đem lại lợi ích gì cho hắn nên hắn cũng chẳng có nhiều hứng thú. Mặc dù bản tính hiếu chiến của người Saiyan bên trong hắn vẫn không hề thay đổi nhưng nó phần nào lại bị bản tính lười biếng của loài rồng làm dịu bớt. Bây giờ hắn vẫn sục sôi ý chí chiến đấu nhưng chỉ với những kẻ mạnh hơn hắn mà thôi, Vali Lucifer mạnh hơn hắn sao? Đương nhiên là không thể nào rồi. Biểu hiện của coi thường của hắn đương nhiên là một sự xúc phạm nặng nề đối với Vali, hắn ta nhìn hắn với vẻ mặt bất thiện. Mục tiêu của ngươi là cái gì cũng chẳng quan trọng, dù thế nào thì ngươi cũng sẽ phải đấu với ta thôi. Vali ngay lập tức tiến vào trạng thái Balance Breaker của Divine Dividing. Một bộ giáp màu trắng cùng với đôi cánh ánh sáng xuất hiện ở trên người của Vali, Divine Dividing. Steelmail, ngay khi Vali sử dụng Balance Breaker thì hắn liền thay đổi thái độ, nếu Vali nhất quyết muốn đánh nhau với hắn thì hắn cũng không ngại cho tên này thấy được sức mạnh của hắn. Hắn ra hiệu cho Vali đi theo mình ra bên ngoài để tránh gây ảnh hưởng đến mấy người Rias do LV của họ không cao. Mấy người CX và Michael cũng không định tham gia vào trận chiến của Nhị Thiên Long nên vẫn đứng nguyên ở trong phòng để quan sát. Ta cũng háo hức muốn biết sức mạnh thật sự. Góc truyện audio.com của Security mạnh đến mức nào, CX nhìn theo và nói, ít nhất thì cậu ta cũng mạnh hơn Graphia nên các em không cần phải lo lắng. Câu sau của CX là để an ủi mấy người Rias, kể từ khi Kateria xuất hiện và Vali để lộ ra mình là kẻ phản bội thì mấy cô gái đã không thể chen miệng vào. Khi hắn quyết định đấu với Vali thì họ cực kỳ lo lắng vì Security và Hakuryuko là hai đối thủ ngang sức ngang tài, nếu không cẩn thận thì sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Còn đợi gì nữa mà ngươi không sử dụng Balance Breaker đi, Vali nhìn hắn và nói. Ta không cần đến Balance Breaker để đấu với ngươi, hắn lắc đầu. Sức mạnh của hắn đã vượt xa sức mạnh mà Booster Gear có thể đem lại cho hắn nên hắn không cần tới sức mạnh của nó trong khi chiến đấu. Nhưng khi Vali nghe thấy câu nói này của hắn thì tên này cực kỳ phẫn nộ. Ngươi dám coi thường Vali Lucifer này ư? Ta chính là Hakuryuko mạnh nhất, ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình. Vali quát lớn và lao về phía hắn. Trong tâm thái đối đầu với Security kẻ ngang hàng với mình thì Vali cực kỳ căm phẫn khi nghĩ rằng hắn không thèm nghiêm túc khi chiến đấu với mình. Bất kể là dòng máu Lucifer kiêu ngạo hay là dòng máu của Bạch Long Hoàng đều khiến cho Vali không thể nào nhẫn nhịn được sự nhục nhã này. Vali tấn công hắn bằng một cú đấm, đương nhiên rồi, mặc dù phép thuật của loài rồng rất mạnh nhưng sức mạnh vật lý của nó cũng không thể coi thường được. Nhìn thấy cú đấm của Vali bay tới thì hắn không thèm né tránh mà lại tung ra một cú đấm trực diện đối đầu với cú đấm của Vali. Huỳnh, một rung chấn lớn phát ra từ vụ va chạm của hai nắm đấm, dư chấn của nó bắn ra khắp mọi phía khiến cho toàn bộ cửa kính của học viện vỡ tan và những bức tường xuất hiện những vết nứt dài. Yếu quá, hắn tóm chặt lấy cánh tay của Vali bằng tay còn lại và bất ngờ lên gối vào bụng của hắn ta. Chíu, thân hình Vali như một viên đạn bắn thẳng lên trời và đâm vào lớp kết giới bao xung quanh học viện cô U. Xẹt, xẹt, thân hình của Vali lập tức bị lớp kết giới cản lại nhưng bản thân lớp kết giới cũng xuất hiện những gợn sóng cực mạnh như muốn vỡ ra vậy. Ga, Vali phẫn nộ hét lên một tiếng và lao về phía hắn một lần nữa. Nhưng không chút nào ngoài ý muốn Vali lại bị hắn đánh văng ra đâm thủng mấy tòa nhà của học viện rồi va vào kết giới. Nếu cứ tiếp tục thế này thì kết giới sẽ bị phá hủy mất, Grafia có chút lo lắng nói. CX Michael và Azazel nhìn nhau và cũng có suy nghĩ tương tự, ngay lập tức họ liền bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình để ra cố kết giới xung quanh học viện và tiếp tục quan sát trận chiến. Sau vài lần bị hắn đánh chặn thì Vali vẫn không từ bỏ mà tiếp tục lao về phía hắn, nhưng lần này trước khi tiếp cận hắn thì Vali lại giơ tay lên và một âm thanh trầm bổng liền vang lên. Divine, ngay lập tức hắn liền cảm thấy sức lực của mình giống như bị mất đi một nửa vậy, không chờ hắn kịp thích ứng thì âm thanh kia lại tiếp tục vang lên. Divine, trong trạng thái Balance Breaker thì Vali có thể sử dụng Divine để chia nửa sức mạnh của đối phương mà không cần phải chờ 10 giây làm lạnh như trong trạng thái bình thường. Chỉ trong vài giây đồng hồ mà sức mạnh của hắn đã chỉ còn lại 1/4 mà thôi. Ha ha ha, sức mạnh của Sekirute và Hakuryuko là đối lập với nhau, nếu như ngươi không mở ra Balance Breaker thì chỉ có thể nhân đôi sức mạnh của mình mỗi 10 giây trong khi ta có. gocchuyenaudio.com, thể sử dụng được nó liên tục, Vali cười đắc ý. Vali đang ép hắn phải sử dụng Balance Breaker để trả thù hắn vì câu nói sỉ nhục hắn ta lúc trước. Quả thật là nếu như bình thường ngoài việc dùng Balance Breaker của Boosted Gear ra thì gần như không có phương án nào hữu hiệu để chống lại Divine của Vali, nhưng có điều hắn là người bình thường sao? Balance Breaker, nó quá mức chậm chạp, ta có cách khác nhanh hơn nhiều, hắn cười nhạt. Trước ánh mắt kinh ngạc của Vali, hắn liền vận khí lên và nhẹ nhõm tiến vào trạng thái Super Saiyan. Sức mạnh của hắn lập tức được nhân lên gấp 50 lần, nếu tính theo số sức mạnh còn lại khi bị Divine 2 lần thì hắn bây giờ mạnh gấp 12,5 lần bình thường. Đó là sức mạnh gì, Vali ngỡ ngàng trước trạng thái Super Saiyan của hắn. Grr, ta không tin là không thể khiến ngươi sử dụng Balance Breaker. Trong lòng Vali luôn cho rằng sức mạnh của loài rồng là mạnh nhất, nhất khi nhìn thấy hắn không dùng tới Boosted Gear mà đã mạnh như vậy thì hắn ta càng mong được nhìn thấy nó hơn. Divine, Vali lại định chia đôi sức mạnh của hắn thêm lần nữa, nhưng ngay trước khi Vali kịp ra tay thì hắn bỗng gồng lên và vận khí toàn thân. Ga, toàn thân hắn bộc phát ra một vầng hào quang mạnh mẽ, mái tóc vàng của hắn dài ra thêm một chút và quanh người hắn xuất hiện những tia sét màu xanh. Super Saiyan 2, sức mạnh của hắn lúc này đã được nhân lên gấp 100 lần, tức là hiện nay hắn mạnh gấp 25 lần bình thường. Ngay khi hắn vừa biến thân thì Divine của Vali cũng tác động lên người hắn. Ngay lập tức sức mạnh của hắn liền hạ xuống một nửa còn 12,5 lần, nhưng cùng với lúc đó bộ giáp của Vali loại phát ra những tiếng động kỳ lạ. Giáp, những vết nứt dài xuất hiện trên bộ giáp của Vali, một nửa sức mạnh của hắn được chuyển về cho Vali nên bộ giáp đã lập tức bị quá tải. 12,5 lần sức mạnh của hắn tức là khoảng 2,5 tỷ sức chiến đấu, đôi cánh của Vali không kịp xả số sức mạnh đó ra ngoài khiến cho bộ giáp của Vali gặp phải hư hại nghiêm trọng. Dầm, nhân cơ hội này hắn xuất hiện ở trước mặt Vali và tung ra một cú đá sút văng hắn ta ra xa. Cuối cùng Vali rơi xuống mặt đất trong bộ giáp bị hư hại nặng nề và một bên cánh dường như đã phát nổ khi phải chịu tải quá lớn dưới sức mạnh khổng lồ của hắn. Hộc Vali ho ra một ngụm máu và cố gắng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ta và ngươi không ở cùng một đẳng cấp với nhau đâu, bây giờ có lẽ chỉ có Office và Great Red mới có thể cùng ta tranh đoạt ngôi vị con rồng mạnh nhất thôi. Lời nói của hắn vang lên bên tai Vali khiến cho hắn ta cực kỳ tức giận, nắm chặt những sợi cỏ trên mặt đất với vẻ mặt không cam lòng. Cách chương.